Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 887 trực diện Thẩm Minh Kính. 10 nguyệt vé tháng 500 thêm càng, long chiến với dã, Phượng Minh Cửu Thiên, Đồ Sơn Ân xuất lĩnh một chúng yêu vương. Lấy yêu tộc thiên phú bí pháp, đem thân hình toàn bộ cự đại hóa, từng cái phảng phất tiểu sơn giống nhau hỏa hồ. Hắc hổ, cuồng sư, man nghiêu, cá sấu khổng lồ, đại bàng, kim điêu từ chiến trường các nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc khống chế toàn trường, yêu tộc thiên phú bổ huyết nhân tộc nhược thế. Duy nhất làm đại gia khó có thể chống lại, chính là tứ đại hung thú, ngao quyển giờ phút này lấy một địch hai. Lực kháng cùng kỳ cùng đào ngột, hai thú một con rồng không ngừng va chạm giao phong, đánh đến trời sụp đất nứt, cùng kỳ cùng đào ngột bị ngao quyển phô khai không gian gợn sóng dẫn tới. Phía tây, dần dần rời xa chủ chiến trường, Cát Tường Chuột Sinh lần đầu tiên dũng mãnh vô địch. Liền truy ở Thao Thiết mông mặt sau đoạt thực, Thao Thiết ăn gì nó đoạt gì, chọc giận Thao Thiết đối nó phấn khởi tiến lên, nó một đường thét chói tai một đường chạy như điên, dẫn Thao Thiết rời xa chiến trường, rất nhiều lần bị Thao Thiết hút lên thiếu chút nữa nuốt rớt. Cát Tường đều sẽ từ trong miệng phun ra một viên từ Giang Nguyệt Bạch kia nhặt âm dương lôi châu, tạc Thao Thiết cái miệng ma. Sau đó tiếp tục chạy trốn, còn sót lại hỗn độn địch ta chẳng phân biệt. Giang Nguyệt Bạch phân phó Tiểu Lục cùng Hồng Diệp xông lên đi khiêu khích hỗn độn, dẫn hỗn độn không ngừng chiều ma tộc tụ tập địa phương qua lại dẫm đạp. Giang Nguyệt Bạch âm thầm thu hồi một đạo phân thân, thả ra mang mặt nạ con rối phân thân, ở dưới chân núi phô khai con rối lĩnh vực. Vô số thần cơ trọng nỏ nhắm ngay trên núi ma quân gió bão liền bắn. Mũi tên thức người thức yêu, chỉ giết ma tộc. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện bốn hung đỉnh đầu xuất hiện dị thường lốc xoáy. Chính cuồn cuộn không ngừng vì chúng nó cung cấp ma khí, bốn hung xác thật cường đại. Ngay cả trấn thiên ấn loàng xoàng tạp đầu, cũng chưa có thể tạp bạo bốn hung. Nếu là không khống chế được bốn hung, trận này biến số còn sẽ có. Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía đen nhánh sâu thẳm Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu trong, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần giết phía sau chỉ huy tọa trấn Thẩm Minh Kính, nhân tộc cùng yêu tộc tất thắng. Chỉ là Giang Nguyệt Bạch có chút lo lắng mà nhìn về phía Vu tộc phương hướng. Bên kia như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Không biết là Thẩm Hoài Hy ngăn lại Vu tộc xuất binh, vẫn là Nguy có khác tính toán. A Nam đến giờ phút này cũng không có bất luận cái gì tin tức. Lấy Thẩm Minh Kính năng lực, chỉ sợ không đủ để thao tác bốn hung. Chẳng lẽ sau lưng là băng ma thánh tổ bút tích? Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là nói qua, bọn họ bốn cái là không thể trực tiếp ra tay. Chẳng lẽ nói thao tác bốn hung không tính trực tiếp? Bất chấp tự hỏi quá nhiều, Giang Nguyệt Bạch đối với phía dưới Triệu Phất Y hét lớn một tiếng: "Phất Y sư tỷ, nơi này giao cho ngươi." Nói xong, nàng trực tiếp thúc dục thần ẩn quy tức phù giấu đi thân hình, lại lấy di trần ấn xa độn rời đi. Ngao quyển cảm giác được Giang Nguyệt Bạch rời đi, không có tuân thủ hứa hẹn mồi nàng trên đầu mang nàng đại sát tứ phương. Lòng phẫn nộ, lòng cuồng táo, một cái đuôi trừ phiên cùng kỳ, một móng vuốt cào hoa đào ngột mặt, đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở hai cái hung thú trên người, năm đuôi hỏa hồ Đồ Sơn Ân xé nát. Một cái hóa thần kim ma lúc sau, ngẩng đầu liền nhìn đến ngao quyển một con rồng đấu nhị hồ. Hùng hồ chiếm hết thượng phong, tức khắc trái tim run rẩy, đối tiên chi mơ ước chi tâm diệt vài phần. Sau chiến trường phía sau, Thẩm Minh Kính nhìn đến yêu tộc thần binh trời giáng, liền biết ma tộc phải thua, nhưng là hắn không có hạ lệnh triệt binh. Bằng nhạy bén phát hiện, ma tộc thoạt nhìn tử thương thảm trọng, 10 vạn binh tướng đã thiệt hại siêu 6 thành, nhưng là cùng bọn họ cùng nhau từ bên ngoài tiến vào hóa thần chân ma. Đến bây giờ tử thương không đến 1/3, cùng nhân tộc không phân cao thấp, hắn cảm giác Thẩm Minh Kính còn có hậu tay. Nhưng là nhất thời nghĩ không ra là cái gì chuẩn bị ở sau. Liền an tĩnh mà đứng ở Thẩm Minh Kính bên cạnh không lên tiếng. Thẩm Minh Kính khóe mắt dư quang nhìn về phía Vu tộc phương hướng, ngón tay căng chặt, thuyết minh hắn trong lòng cũng thực khẩn trương. Hắn muốn biết nguy rốt cuộc khi nào mới xuất hiện, này liền giống một hồi vô hình đấu sức. Nguy ở đánh cuộc hắn, trung tâm. Hắn giờ phút này nếu là vì bảo toàn ma tộc lực lượng mà lui, nhất định sẽ bị nguy vứt bỏ, cho nên hắn cần thiết kiên trì đi xuống, mới có thể chờ đến nguy chi viện, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là, có hay không một loại khả năng, nguy chính là đang đợi ma tộc hoàn toàn đại bại, nhưng hắn cần thiết đánh cuộc đi xuống, đánh cuộc chính mình một con đường sống. Thẩm Minh Kính thói quen tính giơ tay nắm giữa mày, trong tay không có lợi thế, liền chỉ có thể chịu người bài bố, tiến thoái lưỡng nan. Hắn cả đời hận nhất chính là bị người xem thường cùng bị người áp chế. Chỉ tiếc, băng ma thánh khởi thủy chung không chịu thấy hắn. Hắn sờ không rõ thánh tổ tâm tư. Loại cảm giác này tựa như chính mình cha mẹ thiên vị không thân chẳng quen con nuôi, lại đối thân sinh hài tử hờ hững, nhậm này bị người ngoài khi dễ, thậm chí chết ở bên ngoài. Giờ khắc này, thân là một cái không có cảm tình ma, Thẩm Minh Kính lại cảm nhận được thật sâu cô độc. Thẩm Minh Kính tự giễu cười, hắn là cùng nhân tộc tiếp xúc đến quá nhiều sao, cư nhiên cũng bắt đầu khát vọng tình. Huyết trưởng, ngươi là suy nghĩ ta sao? Giang Nguyệt Bạch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở đen nhánh trống vắng đất khô cằn trong rừng, mang theo từng trận hồi âm, cho người ta sờn tóc gáy hàn ý. Ai? Băng hét lớn một tiếng, cùng mặt khác 2 cái băng ma cùng nhau nhanh chóng dựng thẳng lên tràn ngập gai nhọn tường băng, đem Thẩm Minh Kính bảo vệ ở bên trong. 3 cái băng ma hướng tới 3 cái bất đồng phương hướng khẩn trương đề phòng. Một đạo thon dài thân ảnh từ Thẩm Minh Kính chính phía trước bị thiêu hủy trong rừng cây chậm rãi đi ra, thanh như đầu bạc, giờ thái hòa dù ngăn cản đầy trời cho bụi, trên mặt mang cười, tươi cười ấm áp. Bằng thấy rõ ràng Giang Nguyệt Bạch gương mặt kia, không dám tin tưởng quay đầu xem Thẩm Minh Kính. Tuy rằng cái đầu cùng thân hình không giống nhau, trên đầu cũng không có ma giác, nhưng này rõ ràng chính là Thẩm Minh Kính cái kia thận ma muội muội Nguyệt A. Kính ma đại nhân, đây là... Thẩm Minh Kính hai mắt nheo lại, liễm nguy hiểm quang mang. Giang Nguyệt Bạch đứng ở nơi xa, dù cái dơ lên, khiêng trên vai, nhìn quét chung quanh tấm tắc nói, huynh trưởng ngươi a, thật là thiên chân, dựa bọn họ 3 cái phế vật như thế nào có thể hộ được ngài. Vẫn là để cho ta tới đi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch phất tay tung ra chấn thiên ấn. Chấn thiên ấn treo không, huyền quy đại trận ầm ầm rơi xuống, đem phạm vi 10 dặm nơi vây đến kín không kẽ hở, bất cứ thứ gì đều vào không được. Bất cứ thứ gì cũng đều ra không được. Băng trong lòng căng thẳng, dưới chân lập tức sinh ra băng thứ, đâm vào ngầm, muốn tìm kiếm phía dưới hay không có đường ra. Giang Nguyệt Bạch chuyển hướng băng. Băng, thân là ma tộc 10 đại mỹ vị, ngươi liền an tĩnh làm một mâm đồ ăn, chờ ta tới ăn được sao? Không cần làm dư thừa sự tình, đỡ phải đem chính mình hương vị làm đến nhạt nhẽo, ta chính là sẽ tức giận. Băng không rõ Giang Nguyệt Bạch đang nói cái gì, chính là ánh mắt của nàng lại làm băng sờn tóc gáy. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, Thẩm Minh Kính từ nàng xuất hiện đến giờ phút này, trừ bỏ có chút phẫn nộ ở ngoài. Thế nhưng một chút cũng không khẩn trương, nói thật, ngươi có thể ở ta bên người ẩn núp lâu như vậy. Ta xác thật không có dự đoán được, ngươi kỹ thuật diễn cùng thực lực, Thẩm Mỗ bội phục, Thẩm Minh kính đạm thanh nói. Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt đắc ý, đương nhiên không thể thừa nhận nàng là thật trúng chiêu, thật mất trí nhớ, hiện tại hết thảy đều phải quy công với nàng bày mưu lập kế. Thực lực mạnh mẽ, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, quá khen, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, triệu hồi bốn hung, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo ôn chuyện, bằng không, ta lộng chết ngươi. Thẩm Minh Kính khẽ cười một tiếng, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra, bốn hung đều không phải là chịu ta thao tác, ta cũng chỉ bất quá là lợi dụng thủy kỳ lân chi lực. Vì bốn hung tụ hồn mà thôi, Giang Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm Thẩm Minh Kính hai mắt. Hắn trong lòng không có mặt khác bất luận cái gì thanh âm. Có thể thấy được hắn lời nói phi hư, kia bốn hung. Định là băng ma thánh tổ đang âm thầm thao tác, Giang Nguyệt Bạch thở dài. Đôi mắt vừa nhấc, sát khí lộ ra ngoài, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền sớm chút lên đường đi. Hôm nay canh ba kết thúc, ngày mai lại tiếp tục, ngày mai thấy tương đương, hết chương.